Tốt nhất con dề, chương 961, người A, luôn là chấp niệm quá nặng. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss Nữ Hải mẫu thân nói lời này thời điểm khí hồn thân run rẩy. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nàng thực sự không nghĩ ra, giống Hà tiên sinh tốt như vậy bác sĩ, thế nào còn sẽ có người mắng đâu, bọn hắn thật chẳng lẽ không dài lương tâm sao, đúng đấy. Các ngươi nếu là đem Hà tiên sinh tốt như vậy bác sĩ mắng trái tim băng giá. Về sau các ngươi cùng các ngươi gia nhân ngã bệnh, liền không có tốt như vậy bác sĩ cho các ngươi chữa trị. Đến lúc đó các ngươi liền khóc cơ hội đều không có. Nữ hài cha lúc này cũng đứng ra lớn tiếng hướng mọi người la lên. Hắn vừa vặn liền trải qua Lâm Vũ cự tuyệt giúp hắn trị liệu tình huống. Biết rõ loại cảm giác này có bao nhiêu thống khổ tuyệt vọng. Nếu như Lâm Vũ chân thiết thay tâm ruột cự tuyệt hắn, vậy hắn sẽ vĩnh viễn mất đi hắn nữ nhi. Lâm Vũ nhìn thấy đôi này vợ chồng không để ý nhiều người tức giận. Không sợ cường quyền, có thể như thế thay mình xuất đầu. Trong lòng không khỏi có chút cảm động, có chút may mắn chính mình vừa rồi xuất thủ chữa trị tiểu nữ hài này. Nếu không hại thiện lương như vậy nhân gia đình sụp đổ. Thật sự là một loại lớn lao tội lỗi. Thế nhưng mọi người nghe được đôi này vợ chồng nói sau đó không chút phật lòng. Thậm chí khịt mũi coi thường. Chúng ta mới không cần hắn trị đâu. Không có bệnh cũng bị hắn cho chữa chết. Đúng đấy, hắn kê đơn thuốc cùng độc dược khác nhau ở chỗ nào. Các ngươi là Hà Gia Vinh dùng tiền thuê đến nhờ mà à, cô bé kia sẽ không phải là giả bệnh à. Chỉ định là, nếu không bọn hắn thế nào như thế bảo vệ Hà Gia Vinh. Nguyên lai là rắn chuột một ổ, một đám người lao nhau kêu ầm lên. Trực tiếp đem đôi này vợ chồng phân loại làm Lâm Vũ đồng bọn. Đôi này vợ chồng nghe nói như thế khí sắc mặt xanh xám. Chỉ cảm thấy trước mắt từng cơn biến thành màu đen. Một thời gian lại không biết nên nói cái gì, bởi vì bọn hắn đột nhiên cảm giác đứng tại trước mắt những thứ này cũng không phải là người, mà là một đám hất lên da người cầm thú. Được rồi, người đang làm thì trời đang nhìn, đám người này bị hỏng rồi lương tâm, các ngươi nói với bọn hắn lại nhiều cũng là vô ích. Trần lão đầu lúc này cũng hướng cháu mình cháu dâu trầm giọng nói ra. Chúng ta chính Trần gia không thẹn với lương tâm là được rồi. Hai người các ngươi nhớ kỹ. Từ nay về sau, Hà tiên sinh chính là chúng ta Trần gia đại ân nhân. Nếu như, ta nói là nếu như, Hà tiên sinh có không có cơm ăn ngày đó, chúng ta coi như mình đói bụng, cũng phải đem cuối cùng ăn một miếng tặng cho Hà tiên sinh. Biết không, biết rõ, gia gia, Hà tiên sinh đại ân đại đức. Chúng ta vĩnh sinh không quên, tuổi trẻ vợ chồng lập tức gật đầu đáp, Lâm Vũ nghe nói như thế chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Mũi chua chua, mặc dù Trần lão đầu lời này chỉ là đánh cái so sánh. Thế nhưng cũng có thể từ đó nhìn ra Trần lão đầu đối với mình lòng cảm kích. Vậy liền phảng phất bóng tối mênh mang bên trong đột nhiên chiếu vào một chùm sáng. Mặc dù bé nhỏ không đáng kể. Nhưng lại đầy đủ chân quý. Trần gia gia, các ngươi trước mang hài tử đi về nghỉ ngơi đi. Hài tử hiện tại vừa tỉnh lại. Cần nghỉ ngơi, trở về cho nàng nấu chút canh gừng nước uống. Lâm Vũ thấp giọng hướng Trần lão đầu nói ra. Bởi vì là dị ứng triệu chứng, cho nên cũng không cần ngoài định mức lại phục dụng những dược vật khác. Trần lão đầu tự biết ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì. Lần nữa cùng Lâm Vũ nói lời cảm tạ sau đó, liền dẫn tôn tử một nhà rời đi. Hà Gia Vinh, xem tại ngươi hôm nay trị liệu tốt đứa nhỏ này phân thượng ta không so đo ngươi phi pháp làm nghề y sự tình. Thế nhưng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đã không có bằng cấp bác sĩ, không còn có tư cách cho người ta xem bệnh kê đơn thuốc. Thạch Khôn Hạo lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hắn biết rõ đoạn này thời gian bị giam đến quân cơ sử. Cặp quân cơ sử đều giam không được Lâm Vũ. Hắn càng không khả năng bắt giam Lâm Vũ, cho nên dứt khoát cũng lười để cho thủ hạ bắt Lâm Vũ. Chỉ là mở miệng cảnh cáo Lâm Vũ một phen, Ngươi yên tâm, Thạch phó bộ, ta Hà Gia Vinh không biết như vậy không có tiền đồ. Từ nay về sau, ta chỗ này tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bất kỳ một cái nào bệnh nhân. Lâm Vũ trầm mặt lạnh giọng nói ra, trung y cho tới bây giờ đều là một loại có cốt khí y thuật. Cổ đại danh y đều là muốn lấy lễ để tiếp đón. Ba lần đến mời mới có thể mời đi ra. Hắn Lâm Vũ không có khả năng như vậy hèn mọn. Tại bị thu hồi bằng cấp bác sĩ. Tại bị ngàn vạn người nhục mạ phỉ nhổ tình huống dưới còn liếm láp mặt đi cho người ta chữa bệnh. Tốt, ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Thạch Khôn Hạo nghe được Lâm Vũ đáp ứng thống khoái như vậy. Ngược lại sắc mặt vui mừng, tiếp theo quét mắt trong đại sảnh tủ thuốc, trầm giọng nói ra, vậy ngươi thuốc này từ hôm nay trở đi, cũng không thể lại hướng thức ăn ngoài biết không, bao quát ngươi những phân điếm khác còn thừa dược tài, cũng không tiếp tục cho phép tới phía ngoài chào hàng, nghe được đi, Thảo, chúng ta tiên sinh chỉ là bằng cấp bác sĩ bị treo. Cũng không phải bằng buôn bán cùng Diệp tiểu thư hành nghề chứng nhận bác sĩ bị treo. Chúng ta dựa vào cái gì không thể bán thuốc? Lệ Trấn Sinh khí đứng ra tức giận chất vấn nói. Hắn vốn đang định đem nơi này đổi thành một cái bán chung dược tiệm thuốc đâu. Đi theo Lâm Vũ làm lâu như vậy. Hắn lúc này cũng là thích chuyến đi này. Thử nghĩ, một cái y đức có vấn đề bác sĩ bán thuốc có thể là cái gì tốt thuốc sao? Vạn nhất các ngươi những thuốc này bên trong có cái gì tạp chất? Gây nên người chúng độc làm sao bây giờ? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn lại cùng những cái kia khẩu phục dịch? Hại chết hàng ngàn hàng vạn cái nhân mạng mới ngừng sao? Thạch Khôn Hạo sụ mặt lạnh giọng đáp lại nói. Ngươi ngậm máu phun người. Lệ Trấn Sinh thần sắc dữ tợn chỉ vào Thạch Khôn Hạo nói ra. Chúng ta khẩu phục dịch không có vấn đề. Ta ngậm máu phun người, nhiều như vậy bị các ngươi khẩu phục dịch hại chết thân nhân bệnh nhân đều đã bắt đầu tập thể cáo trạng Lý Thị Sinh Vật công trình hạng mục. Cái này còn gọi ngậm máu phun người sao? Thạch Khôn Hạo ngẩng đầu nói ra, nói cho các ngươi đã phạm vào nhiều người tức giận, chờ đợi pháp luật thẩm phán đi. Một bên một mực không nói chuyện Lý Thiên Hủ sắc mặt xanh xám. Thạch Khôn Hạo lời nói này không tệ. Đám kia thân nhân bệnh nhân xác thực đã đối với Lý Thị Sinh Vật công trình hạng mục nhất lên tố tụng. Hơn nữa bởi vì bọn hắn nhân số quá nhiều, thắng kiện nắm chắc cực lớn, mặc dù trách nhiệm phân chia không nhất định sẽ quá trọng. Thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng phải phối cấp những bệnh nhân này ra thuộc một bộ phận tiền. Cho dù đối với Lý Thiên Hủ mà nói tiền là chút lòng thành. Thế nhưng đem tiền bồi cho đám này lang tâm cẩu phế người. Để cho hắn cảm thấy ác tâm, Lệ Trấn Sinh cắn răng một cái. Còn muốn cùng Thạch Khôn Hạo tranh luận cái gì? Thế nhưng Lâm Vũ đưa tay đánh gãy hắn. Thần sắc lãnh đạm hướng Thạch Khôn Hạo nói ra. Thạch phó bộ, ngài yên tâm đi, ta những thứ này dược tài tuyệt sẽ không lại hướng thức ăn ngoài một phân một hào. Ta không thiếu chút tiền ấy. Hừ, vậy là tốt rồi, Thạch Khôn Hạo ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá, ta hy vọng ngài giúp ta cùng Huyền Y môn truyền một lời. Lâm Vũ híp híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho bọn hắn, không cần lại đánh ta phía dưới những thứ này điểm quán chú ý ta những thứ này điểm quán. Chính là hoang, phế đi, đập phá, đốt đi. Cũng quyết định sẽ không bán cho bọn hắn những thứ này cầm thú bại hoại. Ngươi, ngươi mới là cầm thú bại hoại đâu. Thạch Khôn Hạo nghe vậy biến sắc, trầm mặt hướng Lâm Vũ tức giận mắng. Thạch phó bộ, ta lại không mắng ngài. Ta mắng là Huyền Y môn người. Ngài kích động như vậy làm cái gì? Lâm Vũ nhíu lông mày, châm chọc nói, hẳn là ngài cùng bọn hắn có cái gì cấu kết. Làm càn, cái gì gọi là cấu kết? Thạch Khôn Hạo hừ lạnh một tiếng. Nói ra, Huyền Y môn cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Huyền Y môn mới là chân chân chính chính thay dân chúng xử lý hiện thực. Chân chính thay bệnh nhân cân nhắc hoa hạ truyền nhân. Ha ha ha, Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức cười ha ha lên. Đây là hắn lần đầu nghe người ta như thế khen Huyền Y môn đâu. đơn giản phải để hắn cười đến rụng răng. Quả nhiên cùng Huyền Y Môn đều là kẻ giống nhau. Bách Nhân Đồ mặt lạnh lấy trầm giọng nói ra, trong mắt bắn ra một luồng to lớn hàn ý, hắn đối với Huyền Y Môn nhất là căm hận. Lúc này nếu không phải cố kỵ Thạch Khôn Hạo thân phận, hắn thật sự một đao nãng chết Thạch Khôn Hạo. Hà Gia Vinh, ta xem ngươi còn có thể cười đáp bao lâu? Từ nay về sau, ngươi chính là người kinh thành người kêu đánh chuột chạy qua đường. Thạch Khôn Hạo sắc mặt xanh xám hướng Lâm Vũ vứt xuống một câu ngoan thoại. Tiếp theo liền dẫn người một nhà chuyển thân rời đi. Nguyên bản tụ tại cửa ra vào đầu chọc bọn người gặp Thạch Khôn Hạo đều đi. Tùy tiện cũng không có lại nhiều đợi. Chỉ vào Lâm Vũ y quán mắng to vài tiếng. Phun mấy cái nước bọt cùng cục đàm. Tùy tiện cũng lần lượt tán đi. Một đám cẩu đồ vật. Lệ Chấn Sinh phẫn hận mắng. Nếu không phải Lâm Vũ không có lên tiếng, hắn sớm đã đem đám người này răng đều lột xuống. Lệ đại ca, đem cái này y quán sửa đổi một chút a, nhìn xem mở một cái cửa hàng kẹo đi. Lâm Vũ nhìn chung quanh một chút cái này sớm chiều chung đụng mấy trăm cái ngày đêm y quán. Trong mắt toát ra nồng đậm không thôi, âm thanh nhẹ thở dài nói, Dai Dai cùng Doãn Nhi không phải thích ăn nhất đường nha. Lệ Chấn Sinh nghe được Lâm Vũ lời này thần sắc một lạnh lẽo. Lập tức có chút động dung, bướng bỉnh nghiêng đầu sang chỗ khác, trầm giọng nói, ta không thay đổi, ngươi a, luôn là chấp niệm quá nặng. Lâm Vũ nhìn qua đặt ở xó xỉnh bên trong hồi sinh đường bảng hiệu. Vẫn nhắc tới đường, giống như là nói Lệ Chấn Sinh, lại giống là nói chính mình, Thạch Khôn Hạo từ hồi sinh đường sau khi đi ra. Liền vội vội vàng cho Huyền Y Môn Vinh Hạc Thư gọi điện thoại. Chờ đến điện thoại kết nối, không chờ Vinh Hạc Thư nói chuyện, liền vội khó dằn nổi nói ra, uy, Vinh lão à, ngươi có biết hay không? Hà Gia Vinh tiểu tử này được thả ra, cách trương,